Võ Hiệp Tiêu Giao Lục, chương 104, Tiên Thiên Chi Cảnh, góc truyện audio.com. Giang Minh hôm nay tâm tình không tệ. Một khi tâm tình không tệ, thời gian sẽ trôi qua rất nhanh. Loáng cái nửa ngày tự cho phép nghỉ đã kết thúc. Giang Minh dự định tối nay tiến hành đột phá tiên thiên. Vì theo Tiểu Linh, đột phá tiên thiên sẽ gây ra động tĩnh không nhỏ. Hắn chỉ có thể lựa chọn lúc tối trời tại một khu vực hẻo lánh. Giang Minh sau khi dùng xong bữa ăn, mượn cớ muốn ngủ sớm, liền trốn vào trong phòng giả vờ ngủ. Sau đó hắn lén lút chạy ra ngoài, sử dụng khinh công tránh né tất cả mọi người trong huynh đệ hội rồi chạy đến một khu vực núi rừng ở ngoại thành. Giang Minh trực tiếp lựa chọn một đỉnh núi khá trống trải. Ở nơi này hắn có thể tự do đột phá mà không sợ bị ai đó quấy rầy. Tiện tay bố trí một ảo trận. Ảo trận này chỉ là cấp 1, nhưng cũng hao tốn của Giang Minh 1.000 điểm nguyên liệu. Bất quá vì lý do an toàn, hắn không thể không mua bảy trận, đột phá tiên thiên, nói cách khác là từ phàm thai trở thành tiên thiên thể. Loại bỏ hết những tạp chất trong cơ thể, khiến cho cơ thể trở nên thanh khiết, sau đó khai khiếu, mở ra huyệt khí để có thể hấp thu nguyên khí thiên địa. Một khi nguyên khí thiên địa nhập thể sẽ cải tổ lại thân thể. Cường hóa kinh mạch, một khi thân thể hoàn thành cường hóa, chính là lúc toàn thân nội lực biến chất, trở thành chân khí, chính thức tiến vào luyện khí kỳ. Bảy trận xong, Giang Minh ngồi xuống, bắt đầu theo luyện khí pháp môn tiến hành đột phá. Đầu tiên chính là loại bỏ tạp chất, Giang Minh vận chuyển nội lực theo pháp môn, nội lực đánh liên tục vào kinh mạch của hắn. Khiến hắn toàn thân nổi lên từng đợt đau đớn. Bất quá Giang Minh kinh mạch cũng rắn giỏi dị thường. Đây là thành quả của 5.000 năm nội lực liên tục cải tạo. Trên người Giang Minh dần toát ra những chất bẩn hôi thối. Đây chính là những tạp chất trong cơ thể hắn tích tụ. Những tạp chất này, bởi vì lý do hệ thống cho trọng sinh, trở nên rất ít, vì vậy vẫn bị đào thải ra không ít. Giang Minh khó có thể tưởng tượng. Nếu hắn một mạch tu luyện 40 năm, không biết có hay không giảm một nửa trọng lượng vì chất bẩn không? Hoàn tất quá trình loại bỏ tạp chất, tiếp theo là khai khiếu. Giang Minh vận chuyển theo pháp môn tầng tiếp theo. Từng khiếu huyệt trong người hắn rung lên, trong người ầm ầm vang lên tiếng nổ, hoàn toàn không có gì trở ngại. 108 khiếu huyệt hoàn toàn bị khai thông. Nội lực của Giang Minh liền theo pháp môn luyện khí. Áp xúc lại ở giữa đan điền. Lúc này, toàn thân Giang Minh bỗng tỏa ra những ba động từ 108 khiếu huyệt. Đây chính là khiếu huyệt hô hấp hay còn được giới cổ võ gọi là thai tức. Quanh người Giang Minh dần dần phát ra lực hút thu hút thiên địa nguyên khí về đây. Phải nói thiên địa nguyên khí ở cái thế giới này cũng không có nhiều lắm. Nhưng ở khu rừng núi này cũng đủ để cho Giang Minh tiến hành đột phá. Trên đầu Giang Minh lúc này xuất hiện một vòng xoáy, lúc đầu mơ hồ, sau càng lúc càng rõ ràng. Độ 5 phút sau, mây kéo đầy trời, che mất ánh sáng mặt trăng, ba động từ thân Giang Minh toát ra càng lúc càng mạnh mẽ. Tham lam hấp thu thiên địa nguyên khí, tiến hành cải tạo thân thể hắn, Giang Minh có thể cảm giác được thân thể mình biến đổi. Hắn cảm thấy tê mắt từng luồng khí đang chạy trong kinh mạch mình. Giang Minh cảm thấy mình càng lúc càng trở nên mạnh mẽ. Khí thế toàn thân hắn càng lúc càng tăng cao. Quá trình này diễn ra hơn 10 phút. Sau đó khí thế của Giang Minh càng lúc càng yếu dần. Vòng xoáy trên đầu hắn cũng mở dần. Sau đó biến mất, mây tan đi để lại bầu trời sáng ánh trăng. Giang Minh ngồi đấy, toàn thân không một cử động. Không có khí thế tỏa ra. 10 phút không có động tĩnh. Bỗng nhiên Giang Minh mở mắt, hắn chăm chú nhìn bốn phía, chưa bao giờ Giang Minh cảm thấy thế giới rõ ràng trong mắt mình đến thế. Hắn cảm thấy từng chi tiết một, từng con giun con dế, từng cái cây ngọn cỏ, từng hòn sỏi giọt nước trong phạm vi 2 cây số. Đây là tiên thiên sao? Đột phá đến tiên thiên cảnh, Giang Minh lúc này như cảm thấy mình đến một thế giới mới. Có rất nhiều sự vật diệu kỳ đang phản ánh trong từng giác quan của mình. Giang Minh nhắm mắt, hắn cảm nhận trong đan điền mình, đan điền Giang Minh hiện tại có dung tích lớn hơn hậu thiên đại viên mãn gấp 10 lần. Toàn bộ 5.000 năm nội lực giờ đã trở thành 500 tia màu trắng đang trôi nổi trong đan điền. Mỗi một tia màu trắng chính là tia chân khí, do 10 năm nội lực hình thành mà chất biến, tuy chưa mang đặc tính gì, nhưng rất nhanh sẽ bị phong vân quyết chuyển hóa thành phong vân chân khí. Mang đặc tính riêng biệt, Giang Minh biết hắn đã đột phá, trở thành tu chân giả luyện khí một tầng. Một khi đan điền hoàn toàn chất đầy chân khí, hắn sẽ đạt tới luyện khí kỳ đại viên mãn. Mở mắt, Giang Minh vận chân khí đánh ra một chiêu nhất dương chỉ. Một luồng sáng trắng nhanh như chớp xuyên qua 12 cái cây cổ thụ đứng thẳng hàng. Sau đó đập vào vách đá để lại một lỗ sâu hoắm. Giang Minh sững sờ, sau đó vô cùng cao hứng, ngửa cổ lên trời cười ha hà. Nếu có ai đó ở đây nhìn thấy một tiểu hài đang sảng khoái cười, có lẽ lập tức chạy xuống núi. Sau đó mời thầy cũng về trừ tà vì tưởng mình nhìn thấy quỷ. Giang Minh cười một hồi, sau đó đứng đó tận hưởng cảm giác từng đợt gió tê mắt thổi qua cơ thể mình. Không đúng, Giang Minh chợt cảm thấy một cái gì đó. Hắn liền tập trung tinh thần. Xung quanh Giang Minh nổi lên từng luồng gió to. Sau đó toàn thân của hắn từ từ bay lên khỏi mặt đất. Đến khi thân thể hắn đạt đến 20 mét độ cao thì dừng lại. Sau đó dùng vận tốc 40 cây số một giờ tiến lên phía trước. Hắn, dị năng, đạt đến cấp 4, trực tiếp bỏ qua cấp 3, đạt tới cấp 4 dị năng. Giang Minh bây giờ có thể tạo ra một cơn gió cấp 12. Nâng thân thể mình để ngự không phi hành. Phi hành A, đây là ước mơ của mọi nhân loại. Giang Minh cao hứng sử dụng dị năng bay lượn khắp núi rừng. Đến khi cảm thấy tinh thần hơi có chút uể oải, Giang Minh liền hạ xuống. Lúc này hắn vẫn chưa hết cao hứng. Tuy nhiên đến lúc nhìn xung quanh, hắn không khỏi cười khổ. Đây là cái chỗ nào a? Giang Minh bay lượn lung tung mà không định vị phương hướng. Hiện giờ hắn đang ở sâu trong khu vực rừng núi. Thôi, tốt nhất đợi tinh thần lực khôi phục rồi hãng quay về. Giang Minh dứt khoát ngồi tĩnh tâm một chỗ, vận dụng pháp môn tu luyện dị năng để hồi lại tinh thần lực. Cách chương.